Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1230, hội nghị khẩn cấp. Barop là từ trong mộng bị người làm kêu. Hồng Nguyệt hiện thế trong đoạn thời gian này. Hắn không gần như chỉ ở sảnh hành chính an bài nhân viên trắng đêm nắm thủ. Trong phủ đệ cũng giống như thế, chốc lát phát sinh bất kỳ không có ứng đối dự án có chuyện xảy ra, hắn đều yêu cầu tay xuống ngay lập tức thông báo chính mình. Edith mặc dù bị điều đi sảnh hành chính, nhưng đối với sức ảnh hưởng của bệ hạ không giảm chút nào. Bây giờ liền ngay cả dưới tay hắn bộ môn tại quy định phương án thời điểm, đều sẽ nghiêng về hỏi trước một chút ý kiến của bộ tổng tham mưu. Đối mặt như thế tài hoa hơn người đối thủ, hắn một khắc cũng không dám buông lỏng đối với yêu cầu của mình. Bất quá cái này còn không phải là hắn cần cù để ý toàn bộ lý do. Trên thực tế, lão tổng quản thậm chí có chút hưởng thụ kiểu bận rộn này không nghỉ cảm giác. Bận rộn cũng có nghĩa là quyền lực. Điều này nói rõ No Winter vận chuyển đã không thể rời bỏ sự hiện hữu của hắn. Đồng thời làm tốt lắm còn có thể tích lũy bệ hạ tin cậy. Hai phần vui vẻ thật là làm hắn có chút làm không biết mệt. Barop từ trên giường lật xuống, một bên thay quần áo vừa nói. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại nhân, là quốc vương bệ hạ chỉ thị. Hắn yêu cầu ngài lập tức triệu tập lên tất cả đại thần. Đi pháo đài phòng hội nghị thương lượng chuyện quan trọng. Hiện tại, Barop có chút kinh ngạc ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này không nghi ngờ chút nào chính là đêm khuya. Vâng, người trong điện thoại cũng không có nói nhiều. Người xem có muốn hay không trước phái người đi pháo đài hỏi một chút. Không cần rồi, lão tổng quản rất nhanh có phán đoán. Có thể theo sảnh hành chính đánh tới nhà mình phủ đệ. Liền không quá có thể là ngộ truyền. Bởi vì điện thoại vẫn không thông dụng mở ra, vì vậy cũng chỉ có một mình hắn trụ sở trang bị đồ chơi này. Những người khác nhất định phải chót miệng thông báo mới được. Kêu trong phủ tất cả mọi người, từng nhóm đi gọi cửa tất cả bộ môn người phụ trách nhất định phải đều thông báo đến. Đổ vào một cái ta duy ngươi là hỏi, nếu như là đi qua tứ vương tử, hắn còn sẽ có sở trần chờ. Nhưng bây giờ Lô Răng bệ hạ đã là một vị không thể kén chọn quân vương. Nếu như hắn quyết định tại rạng sáng họp, như thế nhất định là gặp được cái gì vạn phần nguy cấp đại sự. Vâng, là, đại nhân, người làm liền vội vàng đáp. Vậy ngài chuẩn bị một người đi pháo đài sao? Không, ta sẽ cùng Bắc Địa Chân Châu một cùng với quá khứ. Barop trả lời. Edith Conder do ta tự mình tới thông báo. Bệ hạ, người hầu như đều đến đông đủ. Dạ oanh vì Lô Răng phủ thêm áo khoác. Cần muốn ta giúp ngươi rót ly trà đậm sao? Làm phiền ngươi. Hắn gật đầu một cái. Mới ngủ không bao lâu lại đem ngươi kêu đến. Cái này không tính là cái gì. Dạ oanh cười nói. Huống chi ta tinh thần tốt lắm. Trước đây ngáp thật ra thì đều là giả vờ. Ấy, lắp đặt. Không, không phải là. Nàng bỗng nhiên giống như là nổi lên cái gì. Liền vội vàng đổi lời nói. Ý của ta là, mặc dù ngáp mấy cái, nhưng cái kia chỉ là bởi vì ánh mắt có chút khô khốc. Không phải là mệt nhọc ý tứ. Đúng rồi, người không tính kêu Anna cùng nhau sao? Để cho nàng ngủ một giấc thật ngon đi. Lô Răng lắc đầu một cái, loại chuyện này tạm thời còn không cần thiết nàng tới bận tâm. Hơn nữa, trận này nàng cũng coi như mệt lả, vì để cho ma phân động cơ nhanh chóng trở thành có thể tin. Một đời mới động lực nguyên, Anna cơ hồ từ sáng sớm đến tối đều ngâm vào bắc sườn núi trong phòng thí nghiệm. Cộng thêm hai cánh máy lượng sản cũng vội vàng ở trước mắt. Áp lực có thể tưởng tượng được. Ngươi cũng giống như vậy. Dạ oanh đem trà đậm đưa tới trước mặt hắn. Tiến vào mộng cảnh thế giới đoạn thời gian đó. Căn bản không tính nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ta tại thức đêm trong chuyện này nhưng là rất có thiên phú. Laurent cười một tiếng, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật đối với hắn thời đại kia mà nói chẳng qua chỉ là tư không kiến. Quen sự việc, loại trình độ này mỏi mệt còn xa không có đến cực hạn. Chỉ phải chú ý sau chuyện này kịp thời bổ túc giấc ngủ liền có thể. Lại nói không đem sự tình giao phó đi ra ngoài, coi như nằm ở trên giường cũng không ngủ được a. Hắn đem mang theo khổ sở nước trà uống một hớp, thở dài, chúng ta đi thôi, chấm chấm, làm Lai Ninh đem chính mình một tháng qua này điều tra kinh lịch cặn kẽ nói ra sau. Trong phòng hội nghị một mảnh cười khanh khách, mọi người lại cũng mất mệt dã rời vẻ mặt, mà là trở nên ngưng trọng vô cùng. Agatha mặt lộ vẻ khổ sở mà nhìn về Laurent, bệ hạ, chúng ta, cái này không là lỗi của Tazira. Laurent trấn an nói, vô luận là số lượng lớn tăng cao cấp ma quỷ vẫn là nhện ma, đều cho thấy địch nhân đã cùng 400 năm trước hoàn toàn bất đồng. Rất hiển nhiên, đang tiến bộ không chỉ là nhân loại chúng ta mà thôi. Trách cứ Tazira tình báo có sai không có chút ý nghĩa nào, dù sao đối phương không có biết trước khả năng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng đối với lần thứ ba cuộc chiến thần ý trong ma quỷ phương nhận biết cùng thành No Winter chênh lệch không bao nhiêu. Mặc dù thám hiểm đoàn tạm thời không thể xác định xương đỏ ớt Miss đã xuất hiện cái này một tình báo, nhưng nó thật vượt qua tuyệt cảnh đỉnh lời. Ta muốn không một tuần trước giây sẽ truyền tới tin tức mới. Hiện tại vấn đề là, giả thiết địch nhân thật có lập tức kích hoạt phương tiêm bia năng lực, chúng ta nên ứng đối ra sao? Đang thảo luận ra câu trả lời trước, ta muốn trước xác định một chút, một cái hoàn toàn chín muồi phương tiêm bia, rốt cuộc có thể đem xương đỏ ớt Miss phát triển đến trình độ nào? Agatha do dự chốc lát, mới mở miệng nói, từ khi phát hiện chiếm cứ tại quặng mỏ phần đáy dị chủng ma quỷ sau, hội liên hợp liền ý thức được, phương tiêm bia bản chất chỉ sợ là một loại to lớn ma thạch. Nếu như nói khảm nạm tại trong cơ thể ma quỷ cỡ nhỏ ma thạch là do hỗn độn thú chuyển hóa mà thành, như thế phương tiêm bia là có thể coi như là mỏ sắt nguyên trụ một bộ phận. Nó tất nhiên có trưởng thành đặc tính, nhưng thành thục sau cực hạn vẫn cùng quặng mỏ quy mô có quan hệ. Chỉ bất quá, Laurent nhìn thấu nàng trần chờ chỗ. Không sao, có đầu mối dù sao cũng hơn không có đầu mối tốt. Hơn nữa trong chiến tranh vốn cũng không có đã hình thành thì không thay đổi thế cục. Nếu như kết quả cùng thực tế có sai lệch, đến lúc đó lại điều chỉnh là được. Ngài nói cũng phải, băng nữ phù thủy gật đầu một cái, vẻ mặt tự nhiên một chút. Căn cứ hội liên hợp tích lũy được kinh nghiệm, cùng với Lai Ninh trinh tra được quặng mỏ phương vị phán đoán, một cái cùng Tazira quy mô bằng nhau thần thạch quặng mỏ chuyển hóa thành phương tiêm bia, xương đỏ ớt Miss không sai biệt lắm có thể khuếch tán tới đây. Nàng đầu ngón tay ngưng kết ra một cây băng tinh, chỉ hướng trên bàn bản đồ lớn một góc. Đây là Đại Công Đảo một đường. Edith như có điều suy nghĩ nói, không sai. Đem vị trí của Đại Liệt Cốc rời đến Tazira mà nói, điều này đường biên giới không sai biệt lắm liền tương đương với tuyệt cảnh sơn mạch. Agatha giải thích, đương nhiên, đây không phải là một cái chớp mắt liền có thể thực hiện chuyện. Xương đỏ ớt Miss khuếch tán cần thời gian, bao trùm xung quanh 100 cây tả hữu khu vực chỉ cần mấy ngày. Nhưng càng hướng bên ngoài càng chậm. Phủ kín cực hạn trước 100 km là không sai biệt lắm phải hơn mấy tháng. Bây giờ nhìn lại, trước thời hạn công hạ phế tích Taquila thật là một chuyện may mắn. Laurent không khỏi thầm nghĩ, không nói trước bị xương đỏ ớt Miss cưỡi mặt sẽ đưa đến tuyệt cảnh sơn mạch hình như hư thiết. Tứ đại vương quốc thủ không thể thủ, dù là nếu là chậm một chút nữa. So với như bây giờ mới đưa quỹ đạo trải vào phế tích trong 10 cây, đệ nhất quân thế công đều sẽ bởi vì đầy trời xương đỏ ớt Miss mà đại đại bị nghẹt. đặc biệt là sương mù đối với nữ phù thủy cụ có uy hiếp chí mạng. Ở vào tình thế như vậy, tác chiến quân đội liền tương đương với bị đắp lên ánh mắt cùng lỗ tai. Cho dù có trong tầm bắn ưu thế, cũng khó mà phát huy được. Như thế xem ra, chúng ta phải tranh đoạt từng giây từng phút rồi. Hắn nhìn về Edith, bộ tổng tham mưu đối với cái này có cái gì dự án sao? Đương nhiên, bệ hạ, Bắc Địa Chân Châu có thể cũng coi là trong phòng hội nghị vẻ mặt nhất sáng rỡ một vị rồi. Dù sao cũng là nàng trước nhất đoán được ma quỷ ý đồ. Cứ việc động tác của địch nhân so với chúng ta dự đoán còn nhanh hơn. Nhưng theo chiến lược góc độ đi lên nói, đem phương tiêm bia dựng đứng tại đại lục tích trụ lên có thể nói là hành động bất đắc dĩ. Nó mặc dù đầy đủ ẩn núp, lại bất lợi cho tấn công. Điều này làm cho chúng ta còn có cơ hội vãn hồi hoàn cảnh xấu đầu tiên có một chút là bộ tổng tham. Mưu tất cả nhân viên nhận thức chung, đó chính là nếu như địch nhân thật theo phương hướng Vương quốc Vĩnh Đông hiện thân. Chúng ta phòng tuyến cuối cùng tuyệt đối không có thể là Grey Castle, mà là đang tại nơi này. Nàng gật một cái bản đồ. Đó chính là Vương quốc Thần Hy Lung Sơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.